Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 853, đi săn. Liền biệt thự này đi, nhìn trước mắt biệt thự, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong lựa chọn biệt thự, nằm ở Tây Sơn giữa sườn núi góc Tây Nam. Phía tây là rậm rạp sơn lâm, phía nam là một cái dòng suối nhỏ tụ tập mà thành hồ nước. Vùng đông nam nhưng là một đầu rộng rãi đại đạo, rời xa cái khác biệt thự, tương đối vắng vẻ u tĩnh, sẽ không bị người quấy rầy, có thể để Dương Phong an tâm tu luyện. Đã ngươi chọn tốt, như vậy chúng ta liền trở về võ giả công hội làm thủ tục đi. Nhìn thấy Dương Phong chọn tốt biệt thự, Điền Tuyết khẽ mỉm cười nói, sau đó cùng Dương Phong cùng một chỗ cưỡi thiết nghiêu, trở về tới võ giả công hội. Dương tiên sinh, biệt thự của ngươi thủ tục làm tốt, số 168 biệt thự đã là thuộc về ngươi. Điền Tuyết đem từ một phần văn kiện cùng một chuỗi chìa khóa đưa cho Dương Phong. Một khuôn mặt ý cười nói ra, tiểu Điền, khảo hạch của ta nhiệm vụ là cái gì? Dương Phong tiếp nhận văn kiện cùng chìa khóa, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Dương tiên sinh, ngươi khai sáng tiểu đội võ giả lá đỏ, tiểu đội ta đã giúp ngươi đăng ký tốt. Chỉ phải hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Thông qua khảo hạch, ngươi liền có thể thành cho chúng ta Thiên Thủy Thành một cái chính thức võ giả thủ lĩnh tập đoàn. Ngươi lúc này đây khảo hạch nhiệm vụ là thanh trừ Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú. Đem Nam Bình Sơn trở thành chúng ta Thiên Thủy Thành vườn trái cây. Căn cứ chúng ta võ giả công hội tình báo, Nam Bình Sơn đỉnh cao nhất Nam Bình Phong cao 1.000 mét, chiếm diện tích 18 km vuông, gần 2 vạn mẫu, nắm giữ đại lượng cây đào, cây lê chờ biến dị quả thụ, hoa quả tài nguyên cực kỳ phong phú. Chỉ cần ngươi có thể đem Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú thanh trừ sạch sẽ, toàn bộ Nam Bình Sơn đều sẽ thành Hồng Diệp tiểu đội sản nghiệp. Chỉ cần cho Thiên Thủy Thành nộp lên trên tầng 3 thu hoạch là được rồi. Nam Bình Sơn cụ thể tình báo tại quyển sổ này bên trong. Ngươi có thời gian 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ. 3 tháng đằng sau, khảo hạch nhiệm vụ tự động mất bại. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như ngươi không có nắm chắc lời nói, tốt nhất đừng đi mạo hiểm. Nếu không thì ngươi rất có thể vẫn lạc tại Nam Bình Sơn tiến lên. Cuối cùng, làm vì một người bạn, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ khảo hạch nhiệm vụ tốt hơn. Bởi vì khảo hạch nhiệm vụ căn bản không phải nhằm vào chân khí cảnh võ giả chỉ định, mà là căn cứ âm dương kính võ giả chế định. Không có âm dương kính thực lực tu vi, hoặc nắm giữ âm dương kính võ giả sức chiến đấu, gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Điền Tuyết một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, cũng đem một cái sách nhỏ giao cho Dương Phong. Cảm ơn ngươi hảo ý. Dương Phong tiếp nhận Điền Tuyết trong tay sách nhỏ, liền đứng dậy rời đi võ giả công hội, cưỡi tại Thiết Nghiêu trên người, nói cho Thiết Nghiêu trở về biệt thự. Dương Phong liền mở ra sách nhỏ, cẩn thận đọc đứng lên, đem sách nhỏ ở trong nội dung đọc một lần đằng sau. Dương Phong không tự chủ được nhíu mày, cúi đầu trầm tư. Sách nhỏ nội dung rất đơn giản, một cái là chính thức tiểu đội võ giả danh sách cùng giới thiệu vắn tắt. Một cái là Nam Bình Sơn cụ thể tình báo. Căn cứ sách nhỏ bên trên tin tức, Thiên Thủy Thành hết thảy nắm giữ 36 cái chính thức tiểu đội võ giả. Trong đó thế lực mạnh nhất tự nhiên là Thiên Thủy Thành 9 đại. Cái khác 27 chính thức tiểu đội võ giả cũng đều nắm giữ âm dương kính cùng cương khí cảnh võ giả tọa trấn. Trong đó cương khí cảnh võ giả chỉ vẻn vẹn có 5 người. Âm dương kính võ giả lại nhiều đến 22 người. Bởi vậy có thể thấy được mỗi một cái chính thức tiểu đội đều không dung thiệt thòi nhỏ. đều nắm giữ cực mạnh thực lực cùng sức chiến đấu. Đồng thời Nam Bình Sơn tình báo cũng rõ ràng cho thấy mong muốn thành lập Nghiêm Thức tiểu đội là khó khăn dường nào. Căn cứ sách nhỏ bên trên giới thiệu, Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú số lượng cao to mấy vạn con. Trong đó nhị giai biến dị thú mấy ngàn, tam giai biến dị thú mấy trăm cái, tứ giai biến dị thú mấy chục cái, ngũ giai biến dị thú một cái. Lấy Dương Phong chân khí cảnh lục trọng thiên thực lực tu vi, mong muốn đem Nam Bình Sơn biến dị thú thanh trừ hết sạch. Đơn giản chính là vọng nghĩ, căn bản là chuyện không thể nào. Khảo hạch nhiệm vụ tạm thời để ở một bên, vẫn là trước tiên chiêu mộ một nhóm đội viên, đem Hồng Diệp tiểu đội kiêu ngạo dựng lên đến đang nói đi. Cùng lắm thì từ bỏ khảo hạch nhiệm vụ, trực tiếp dẫn dắt Lá Đỏ tiểu đội bên ngoài thành khu tranh bá. Cúi đầu trầm tư một chút, Dương Phong đem sách nhỏ tiện tay thả trong ngực, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, trong lòng có quyết định, Dương Phong liền không đang chần chờ, nhanh chóng trở về tới biệt thự bên trong, đem chính mình trộm hái mật ong lấy ra, bắt đầu nuốt mật ong tiến hành tu luyện. Trong hồ lô mật ong nhiều đến hơn 10 cân, ẩn chứa phong dày vô cùng thiên địa linh khí. Dương Phong nuốt mật ong tiến hành tu luyện, thể nội chân nguyên cấp tốc tăng thêm, tinh thần lực cũng phi tốc tăng thêm. Vẻn vẹn 3 ngày, đã đột phá chân khí cảnh lục trọng thiên tu vi, tấn thăng làm chân khí cảnh thất trọng thiên vũ giả, cũng một đường lên nhanh. Thẳng đến chân khí cảnh thất trọng thiên đỉnh Phong mới dừng lại. Nhìn xem rỗng tuếch hồ lô, Dương Phong trong lòng có chút tiếc nuối, thật muốn tại đi trộm hái một chút mật ong trở về. Có điều, Dương Phong còn không có mất lý trí, biết rõ những cái kia biến dị ong chính mình tạm thời còn không phải là đối thủ. Liền đè xuống trộm hái mật ong ý nghĩ, đứng dậy rời đi biệt thự. Hướng võ giả công hội phương hướng đi tới, đi đến võ giả công hội, Dương Phong liên hệ bên trên Điền Tuyết, tại võ giả công hội tuyên bố chiêu mộ đội viên tin tức, giao nạp một cái nhất giai tinh hạch tiền thế chấp về sau. Liền rời đi võ giả công hội, cưỡi thiết ngưu hướng bên ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo, mua số 168 biệt thự đằng sau. Dương Phong trong tay nhị giai tinh hạch đã không nhiều lắm. Cần săn giết một chút biến dị thú, bổ sung một chút trên người tài vật mới được. Dương Phong không có đi địa phương khác đi săn, mà là trực tiếp đi Nam Bình Sơn đi săn. Chuẩn bị tại đi săn trong quá trình, cha nhìn một chút Nam Bình Sơn tình huống, nhìn xem phải chăng cùng sách nhỏ bên trên giới thiệu giống nhau. Nam Bình Sơn nằm ở Thiên Thủy thành phương nam 50 cây số chỗ. Biến dị thú số lượng đông đảo, lại đẳng cấp phổ biến tương đối cao, vô cùng nguy hiểm, bởi vậy đến đây Nam Bình Sơn đi săn võ giả vô cùng ít ỏi. Một đường bên trên Dương Phong cũng không có gặp phải mấy người. Nơi đây vẻn vẹn chỉ là Nam Bình Sơn chân núi, thiên địa linh khí so Thiên Thủy thành nồng nặc gấp mấy lần. Đỉnh núi bên trên thiên địa linh khí chẳng phải là Thiên Thủy thành hơn 10 lần. Không nghĩ đến nơi này biến dị thú đẳng cấp phổ biến tương đối cao. Chỉ là mấy vạn con biến dị thú, liền có thể sinh ra mấy ngàn con nhị giai biến dị thú, mấy trăm con tam giai biến dị thú, mấy chục cái tứ giai biến dị thú, cùng với một cái ngũ giai biến dị thú đây. Nếu như có thể đem Nam Bình Sơn công chiếm xong đến, ở đây thành lập một tòa cung điện, với tư cách Hồng Diệp tiểu đội trụ sở, cũng là một cái đặc biệt lựa chọn tốt, lợi dụng Nam Bình Sơn nồng nặc thiên địa linh khí, hoàn toàn có thể để Hồng Diệp tiểu đội thành viên tốc độ tu luyện đề thăng gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Cảm nhận được Nam Bình Sơn nơi chân núi xuống nồng nặc thiên địa linh khí, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, âm thầm nghĩ đến, trong lúc suy tư, Dương Phong liền cưỡi thiết ngưu, tiến vào Nam Bình Sơn bên trong. hướng Nam Bình Sơn nơi sâu xa tiến lên mà đi. Theo Dương Phong tiến lên, Dương Phong phát giác trong núi thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặc. Chung quanh cây cối cũng càng thêm cao lớn, cành lá rậm rạp, rất có thần thái, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy. Ngay cả sơn bên trên cỏ dại cũng linh quang chớp động, một bộ linh tức giận mười phần bộ dáng. Cái này khiến Dương Phong trong lòng hết sức kinh ngạc, thầm than thiên địa linh khí nồng nặc địa phương quả nhiên không tầm thường. Vậy mà phát hiện một cái bé thỏ trắng, ta cơm trưa có chỗ dựa rồi. Lúc hành tẩu, một cái dài nửa thước, toàn thân hiện đầy màu trắng lông tơ bé thỏ trắng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, ngưng tụ thành một đạo lăng lệ kiếm mang, hướng bé thỏ trắng trên người chém xuống mà đi. Siêu, tại lăng lệ kiếm mang lập tức rơi vào bé thỏ trắng trên người thời điểm, bé thỏ trắng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, linh hoạt tránh thoát lăng lệ kiếm mang công kích. Ngay sau đó, bé thỏ trắng trong mắt hồng quang lóe lên, thân hình một cái nhảy lên, liền hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong cái cổ bên trên táp tới. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, đem bé thỏ trắng chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ, rớt xuống đất bên trên. Một cái bình thường bé thỏ trắng liền nắm giữ nhất giai hậu kỳ thực lực tu vi. Cái này Nam Bình quả dài nhưng bất phàm. Một kiếm đem bé thỏ trắng chém giết về sau, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ thiết nghiêu trên người nhảy xuống, nhặt lên bé thỏ trắng thi thể, đi đến một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, đem bé thỏ trắng lột ra, rửa sạch sẽ, ngay tại bên dòng suối nhỏ đồ nướng, ăn uống no đủ đằng sau, Dương Phong liền cưỡi thiết nghiêu, hướng Nam Bình Sơn nơi sâu xa tiến lên mà đi. Đem ven đường gặp phải dược liệu ngắt lấy hết sạch, để vào một cái chuyên môn cái gùi bên trong, cũng đem không có mắt biến dị thú vô tình chém giết. Đào ra tinh hạch, cắt xuống có giá trị da lông nanh vuốt, để vào thiết nghiêu lưng bên trên một cái ba lô ở trong. Gào, gào, gào, nương theo lấy từng đạo sói chu thanh âm, một đầu cao hơn một trượng sói xám, mang theo hơn 10 con cao hơn 1 mét sói xám, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong. Một cái nhị giai biến dị sói xám, thập tam cái nhất giai sói xám, nhìn xem đem chính mình bao vây lại sói xám, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nói thầm một tiếng, liền cưỡi thiết nghiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng nhị giai biến dị sói xám bên người vọt tới. Gào, gào, gào. Nhìn thấy Dương Phong động tác, nhị giai sói xám phát ra một đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Thập tam cái nhất giai hậu kỳ sói xám nhào nhào phát ra từng đạo sói chu thanh âm, hóa thành từng đạo màu xám tàn ảnh, quơ rắc bén vuốt sói, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt công kích mà đến thập tam cái nhất giai hậu kỳ sói xám, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng chém xuống tại thập tam cái nhất giai hậu kỳ sói xám cái cổ bên trên. Trực tiếp đem thập tam cái nhất giai hậu kỳ sói xám đầu chảm rơi xuống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com.txt/90316/20.727.567. HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.